Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2903. Chương 2903. Hơi có chuyển biến tốt đẹp. Ai cũng coi là ngay tại vận chuyển sinh mệnh chi đạo Bạch Vũ Triết, tại còn không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tình huống phía dưới đột nhiên dừng lại. Có phải là không thể tiếp tục được nữa mà triệt để tắt thở rồi? Hiện trường rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được bọn hắn kia tiếng thở hào hền. Con mắt càng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Mà lúc này Bạch Vũ Triết đột nhiên mở mắt ra, không nói những cái khác, nhưng từ trên con mắt nhìn, hắn tựa hồ so vừa rồi hơi khá hơn một chút, nhưng lại rõ ràng rất là mỏi mệt. Lão ca ca, dùng ngân châm, giúp ta đâm mấy cái huyệt vị. Bạch Vũ Triết sau khi mở mắt, nhìn xem Độc Long Tôn giả, đứt quãng nói, hắn là sự thật sắp liền nói chuyện khí lực đều không có. Đón lấy, hắn đứt quãng nói 10 cái huyệt đạo, cáo chi đâm vào ngân châm thời điểm, nên cái dạng gì chiều sâu, sau đó đem sinh linh chiến giáp ẩn vào cơ thể bên trong. Mặc sinh linh chiến giáp, có thể có được một số sinh mệnh chi lực vận dưỡng, nhưng trợ giúp kỳ thật cũng không có lớn như vậy, kém xa mấy cái này huyệt vị tăng phúc. Độc Long Tôn giả từng cái ghi lại, trên người hắn cũng có ngân châm, sau đó lập tức liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí giúp Bạch Vũ Triết thi châm. Làm mười mấy chi ngân châm đâm ở trên người hắn sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa nhắm mắt lại, tiếp lấy vận chuyển sinh mệnh chi đạo đạo vận, phối hợp với kia mấy chỗ huyệt vị kích phát mang tới lực lượng, chậm rãi nếm thử đề thăng tự thân tiềm năng. Vừa rồi hắn nếm thử hơn nửa giờ, phát giác luôn luôn kém một chút, là tính mạng hắn chi đạo quá mức dễ hiểu, cho nên nghĩ đến dùng loại phương thức này đến phụ trợ. Lại là mười mấy phút trôi qua sau đó, đám người rõ ràng cảm giác được Bạch Vũ Triết lần này khí tức xác thực có chuyển biến tốt. Lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra vui mừng. Lại các loại chừng nửa canh giờ, nhìn có chuyển biến tốt Bạch Vũ Triết lần nữa mở mắt. Ta muốn nghỉ ngơi, đại gia, không cần dạng này trông coi. Bạch Vũ Triết lúc này là thật rất mệt mỏi, bị thương nặng đến tận đây, vốn là không có bao nhiêu tinh lực, còn gượng trông lấy cưỡng ép vận chuyển hơn một giờ sinh mệnh chi đạo đến chữa thương. Nói vừa xong, trực tiếp liền nhắm mắt lại, ngủ thật say. Đám người xem xét cẩn thận một trận sau đó, Bạch Vũ Triết xác thực so trước đó tốt một chút, tối thiểu nhất không cần lo lắng hắn ngủ sau đó không cách nào tỉnh lại. Bất quá, nhưng cũng vẫn không có ai rời đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ một trái một phải xếp bằng ở Bạch Vũ Triết bên người, cần chiếu cố thời điểm cũng càng thêm thuận tiện một số. Hiện tại cũng không phải thay Bạch Vũ Triết thanh tẩy trên thân vết máu thời điểm. Tại mọi người trong mắt, lúc này Bạch Vũ Triết so đậu hũ còn không bằng, sợ chạm thử liền lún xuống dưới. Bạch Vũ Triết giấc ngủ này vẫn ngủ 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải hô hấp của hắn cùng nhịp tim đều so trước đó muốn trầm ổn một số, các vị cao thủ chỉ sợ muốn cho là hắn như vậy ngủ mất. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, khí sắc so trước đó lại khôi phục một chút, nhưng trên thực tế hắn y nguyên vẫn là trọng thương ngã gục trạng thái. Chỉ là so trước đó hơi tốt một số, nương tựa theo chính mình thực lực cường đại cùng siêu cường thể phách treo. Sau khi tỉnh lại, Lâm Hinh Vân hai nữ vội vàng chuẩn bị một chút dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, tự tay cho hắn ăn ăn hết. Lúc này ngay cả thuốc bổ cái gì cũng không dám cho hắn ăn, sợ hắn quá bổ không tiêu nổi. Đón lấy, chữa thương tiếp tục. Tại Bạch Vũ Triết cùng hai nữ thuyết phục phía dưới, Hỏa Phượng Tiên Tử các loại một đám dù sao giúp không được gì những cao thủ tạm thời rời đi trước. Bọn hắn cũng còn cần tiếp tục tu luyện, liền lưu lại Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết,